Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733. Điều Hương Sư. 9, 4 càng, Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng. Miễn cưỡng lên tiếng, ân, Tư Cửu Cửu không nghĩ tới nàng vừa tới trường học liền giao bạn trai. Ngẫm lại Diệp Thiều Hoa trước kia cuộc sống địa phương. Nàng cũng không cảm thấy Diệp Thiều Hoa có thể giao cho kinh thành này cậu ấm. Cảm thấy không biết vì cái gì đột nhiên yên lòng. Nhiều nhiều điểm ăn, ta mời khách, nàng cười tủm tỉm mở miệng. Tư Cửu Cửu nếu mời khách ăn cơm, tự nhiên không là cái gì bình thường địa điểm. Nơi này ở trường học bên cạnh là tối xa hoa khách sạn. Bình thường trong trường học có điểm vợ có điểm tiền đều thích tới nơi này ra sàn. Đoàn người đi ra ngoài thời điểm. Vừa lúc đụng tới đoàn người cơm nước xong đi ra, Cửu Cửu, kia không phải Từ hội trưởng sao? Điền Tĩnh cùng Hứa Văn thấp giọng kêu sợ hãi mở miệng. Hắn bản nhân so với tuyên truyền lan tượng xuất hơn, bên người những người đó đều là đệ tử hội nhân đi. Ánh mắt Lý ẩn chứa hâm mộ, Từ Cửu Cửu cũng kinh ngạc nhìn về phía bên kia, hẳn là, chờ ngày mai sự tình việc xong rồi. Ta mang bọn ngươi đi học sinh sẽ tìm bọn họ đi, Diệp Thiều Hoa đang ở thưởng thức chính mình gì. Động không có để ý bọn họ, vốn bị mọi người vây quanh Từ Hạo đột nhiên hỏi một cỗ quen thuộc mùi. Không khỏi nghiêng đầu, Diệp Thiều Hoa vóc dáng cao gầy, làn da bạch, tuy rằng mặc một thân giá rẻ quần áo, nhưng phi thường hạc trong bầy gà. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được đối phương, không hề nghĩ ngợi. Liền hướng cái kia phương hướng đi đến, Cửu Cửu, Từ hội trưởng tới tìm ngươi. Điền Tĩnh cùng Hứa Văn thấp giọng nói, Từ Cửu Cửu cũng phi thường kinh ngạc, nàng tuy rằng mượn Từ Hạo thế, nhưng trên thực tế nàng cùng Từ Hạo cũng không thuộc, nàng ba ba bất quá cùng Từ Hạo ba ba có chút thân thích quan hệ mà thôi. Đều cách hai đại, chính lung tung nghĩ, lại nhìn đến Từ Hạo lướt qua nàng, phi thường tự nhiên cầm lấy di động. Người di động hào thay đổi. Tháng trước ta đi về cùng Diêm An thời điểm đã nghĩ muốn tìm ngươi. Nhưng là đánh ngươi điện thoại đánh không thông, Diệp Thiều Hoa mị hí mắt. Không tính cấp số điện thoại di động, ngươi tìm ta có việc. Chính là lần trước Diệp nãi nãi cho ta một lọ nước hoa, Từ Hạo sờ sờ cái mũi. Lần đầu tiên yếu nữ sinh dãy số, thế nhưng bị như vậy kháng cự, nghe được nước hoa chuyện này. Diệp Thiều Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì? Báo một chuỗi dãy số, Từ Hạo tồn hảo dãy số, sau đó cấp Diệp Thiều Hoa đánh cái điện thoại làm cho nàng tồn thượng. Thế này mới rời đi, hôm nay đệ tử hội còn có chuyện yếu xử lý, ngày mai sẽ tìm ngươi, nói xong, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, cảm thấy một tháng không gặp, đối phương có điểm kỳ quái, như trước mặc một thân giá rẻ quần áo. Vẫn là cái kia nhị thủ di động, nhưng mặt sau lại lưng hơn 10 vạn ba lô. Tuy rằng ba lô không có tiêu bài tử, nhưng Từ Hạo ở chính mình mợ nơi đó xem qua. Loại này ba lô đều là thiết kế sư trực tiếp phủng đến mợ trước mặt. Sẽ không lấy đến ở chợ thượng bán. Bất quá ngẫm lại chính mình mang về kia bình nước hoa. Từ Hạo trầm trầm tâm thần, lập mã đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, chờ hắn rời đi sau. Tư Cửu Cửu đám người mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Vốn một hàng thập phần náo nhiệt nhân nháy mắt yên tĩnh. Tư Cửu Cửu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi như thế nào theo ta đường ca như vậy thục. Nghỉ hè bọn họ đi nhà của ta hương du lịch nhận thức. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút di động thượng thời gian. Thật có lỗi, ta còn có việc, trước hết đi rồi, nói xong. Cũng không chờ người khác trả lời. Trực tiếp ly khai, nhưng tại đây sao, Điền Tĩnh còn có Hứa Văn thái độ đối với Diệp Thiều Hoa rõ ràng liền thay đổi. Không nói trở nên thật tốt, nhưng ít ra cũng sẽ không tái khinh thường nàng. Chính là có một chút đáng giá nhắc tới, mới cả đêm công phu, Diệp Thiều Hoa ngay tại đại đổi mới hoàn toàn sinh chung nổi danh. Nàng kia khuôn mặt bộ dạng quả thật đẹp mặt, trên người có một loại lãnh đạm hơi thở. Vô hình trung lưu nhân nhất trí mạng, nhất truyền 10 10 truyền trăm, hiện tại đại nhị đều biết nói. Năm nay đại gần nhất một cái hoa hậu giảng đường cấp bậc tân sinh. so với biểu diễn hệ đệ tử đều dài hơn đẹp mặt. Đoàn người ngày hôm sau mới đi lĩnh quân huấn phục, Diệp Nãi Nãi bán hoàn bữa sáng sau, mới cho Diệp Thiều Hoa đưa đến một cái tân màu bạc thùng. Nhìn đến thùng thời điểm, Diệp Thiều Hoa trầm mặc một chút, bất quá không nói gì thêm, Monster chính là tiếp nhận thùng, mang theo Diệp Nãi Nãi cùng đi lĩnh quân huấn phục. Lúc này đây nhìn đến Diệp Nãi Nãi, phòng ngủ lý này hắn vài cái bạn cùng phòng không có dám lộ ra này hắn biểu tình. Điền Tĩnh đám người rõ ràng ở định bợ nàng. Thiều Hoa, Diệp Nãi Nãi, các ngươi đến đây, ngươi lấy 170 quân huấn phục thích hợp sao? Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Điền Tĩnh đưa qua quân huấn phục. Gật đầu, có thể, cảm ơn, nàng tiếp nhận quân huấn phục. Diệp Nãi Nãi giúp nàng cầm, khóe miệng tươi cười rõ ràng có thể thấy được. Phát phóng quân huấn phục là giáo đệ tử hội học tỷ. Vốn này đoàn người không có như thế nào chú ý, nghe được tên Diệp Thiều Hoa khi, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, nháy mắt liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt, một bên nam sinh há miệng thở dốc, Nam Tào, phụ trách thu thập đệ tử hội nữ sinh liếc hắn một cái. Làm sao vậy, không phải, ngươi không biết là nàng bộ dạng rất giống Hà Lam Tinh học tỷ sao? Nam sinh chỉ vào Diệp Thiều Hoa nói. Đêm qua chúng ta còn tại ký túc xá thảo luận quá. Trước mắt nhìn đến nàng chân nhân, ngược lại cảm thấy càng giống Tư Cửu Cửu. Đám người nghe được Hà Lam Tinh tên này không khỏi dừng một chút, Hà gia này họ ở kinh thành như sấm bên tai. Bất quá các nàng đổ không cảm thấy Diệp Thiều Hoa như vậy nghèo khó gia đình hội cùng Hà gia có liên quan hệ, Diệp Nãi Nãi vẫn đã nghĩ bằng Diệp Thiều Hoa tìm được thân sinh cha mẹ. Nàng không nghĩ chờ chính mình sau khi, Diệp Thiều Hoa một người cơ khổ vô y, Diệp Long Quân hiện tại nàng trông cậy vào không hơn, chính là tìm Diệp Thiều Hoa cha mẹ giống như biển rộng tìm Kim Môn Sơ. Tuy rằng Diệp Nãi Nãi có nghĩ tới, nhưng rốt cuộc không có ôm cái gì hy vọng, cho nên nghe được nam sinh mà nói, nàng trước mắt sáng ngời, cơ hồ khẩn cấp mở miệng, người nói vị kia Hà Lam Tinh tiểu thư là ai? Nàng nói không chừng chính là Thiều Hoa thân tỷ tỷ, suy. Nghe được Diệp Nãi Nãi mà nói, nam sinh cùng nữ sinh cũng không từ cười ra tiếng đến. Nam sinh xem ở mỹ nữ mặt mũi thượng thật không có như thế nào trào phúng. Phụ trách phát phóng quân huấn trang phục nữ sinh tiêm suy cười một tiếng. Vị này bà nội, người sợ không phải có vọng tưởng chứng. Hà gia là kinh thành chế tác nước hoa thứ nhất hào môn. Ngay cả y quốc nữ vương đều chuyên dụng nhà bọn họ nước hoa. Về phần Hà học tỷ, đại một là điều hương cùng kinh tế học song tu, đại nhị thời điểm liền điều chế đi ra độc môn nước hoa. Hà gia còn một mình cấp nàng mở một cái quầy chuyên doanh. Hiện tại lại quốc nội nổi danh thiên tài nước hoa điều trị sư. Lần trước có cái trái tim bệnh phát nhân, chính là dùng của nàng nước hoa, bệnh tình ổn định ở. Chấn kinh rồi kinh thành, chính nàng sáng tạo thuộc loại chính mình phẩm bài, nước ngoài nhân sắp xếp đội cướp yếu. Hà gia liền như vậy một vị thiên kim, còn thân tỷ tỷ, ngươi cũng xứng cùng nàng so với. Để lời nói với người xa lạ canh bốn tương đương cuối tháng thân ái nhóm. Đừng cho trong tay vé tháng quá thời hạn a. Cục cưng nhóm tương đương ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.